Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em không có làm phiền đến anh đang nghỉ ngơi chứ? Kể thật em vốn nghĩ là muốn chờ anh tỉnh ngủ mới đến đây tìm anh. Chính là em thật sự muốn ngay lập tức nhìn thấy anh, cho nên xuống khỏi máy bay đã tới đây rồi. Không có, anh kỳ thực đã thức dậy. Nét vẻ Viễn quay lại tươi cười với cô. Em nói vừa mới xuống máy bay, nhất định đã là rất mệt. Như vậy đi, anh phân phó Lý Kỳ giúp em thuê phòng. Em trước tiên đi tắm rửa một chút, sau đó chúng ta cùng đi ăn bữa sáng. Ôn Tuệ Liên nghiêng đầu tựa hồ lo lắng hỏi, như thế nào, anh không muốn để em tại phòng tổng thống này với anh hay sao? Hay là nói, đôi mắt Phượng híp lại, anh ở trong phòng có che giấu nữ nhân khác hay sao, sợ em nhìn thấy? Cô cố ý cất cao âm thanh hướng vào trong phòng nhìn. Nếp Hề Viễn thấy Ôn Tuệ Liên nói như vậy đành phải nghiêng mình sang một bên nhường đường cho cô. Không cần nghĩ loạn, em đã không sợ anh đối với em chuyện gì quá đáng thì xin mời vào đi. Ôn Tuệ Liên đắc ý ngẩng đầu, nhấc túi hành lý dưới chân hướng vào bên trong mà đi. Nếp Hề Viễn vừa thấy cô bước vào phòng, anh liền đứng ở ngoài cửa nhìn khắp xung quanh, trong lòng không khỏi lo lắng bắt gặp Đào Tử An. Cô gái này rốt cuộc đã chạy đi đâu? Nếu để cô nhìn thấy Ôn Tuệ Liên, anh chính là có 10 cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng được. Hề Viễn, anh đứng ở cửa làm gì, tại sao còn không vào? Ôn Tuệ Liên đi đến bên cạnh Nếp Hề Viễn, lôi kéo cánh tay trở vào. Mau vào, em đã mang theo quà cho anh đấy. Nếp Hề Viễn lại nhìn thoáng qua phía bên ngoài một lần nữa, cuối cùng vẫn không thấy được bóng sáng Đào Tử An, chỉ có thể bắt bác sĩ để cho Ôn Tuệ Liên ôm vào trong phòng đóng cửa. Chính là Nếp Hề Viễn không nghĩ tới, Đào Tử An từ đầu đến cuối đứng ở chỗ rẽ thang máy, trông thấy thực rõ ràng từ màn này từ đầu đến cuối. Lúc này Đào Tử An chỉ cảm thấy cả người lạnh thấu xương, kêu lại cảm giác rét lạnh này là từ đáy lòng tràn tới bốn phía, tất cả đều giống như xé ruột xé gan, khiến cô muốn khóc lại không được. Kỳ thật Đào Tử An buổi sáng thừa dịp lúc Nếp Hề Viễn còn ngủ say, cô quả thật là thu dọn lại hành lý chuẩn bị chạy trốn. Cô tối hôm qua đã suy nghĩ qua một đêm, nếu không phải là của cô thì cần gì phải miễn cưỡng cơ chứ. Vì thế trời còn chưa sáng, Đào Tử An mang theo hành lý trở về nhà trọ. Cô ngồi trên taxi hồi tưởng lại hết thảy mọi chuyện cô cùng với Nếp Hề Viễn đã trải qua, một màn ký ức lại hiện lên thực rõ ràng trước mắt. Kỳ thật Đào Tử An đã sớm không còn oán hận Nếp Hề Viễn, nếu không phải vì cô, 3 năm trước đây Nếp Hề Viễn cũng không đi đến sân bay mà xảy ra tai nạn xe cộ, khiến anh mất đi trí nhớ. Chỉ cần từ từ nhắm hai mắt lại, cô có thể nhớ tới sự ôn nhu của Nếp Hề Viễn, nhớ tới anh luôn nhẹ nhàng săn sóc cô. Ngay cả khi anh tức giận trường cô, bộ dạng anh vẫn làm cho cô cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Đào Tử An biết chính mình không thể chịu đựng được thống khổ khi mất đi Nếp Hề Viễn. Cô đã sớm không thể thực hiện lời hứa của chính mình lúc trước, càng không có năng lực sau khi được đến Nếp Hề Viễn một cước hung hăng đem anh đá văng đêm. Cô rõ ràng biết kế hoạch trả thù này chỉ giống như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, làm như vậy tổn thương không chỉ có mình Nếp Hề Viễn, còn có chính bản thân. Cô chẳng qua là tìm cho mình một cái cớ sùng hận để che giấu, tìm cho chính mình một lý do ở bên người Nếp Hề Viễn. Sau cuộc nguyên nhân chính là vì hận nhiều cho nên mới yêu càng sâu, yêu đến ở chỗ sâu trong tim cũng không thể oán, đại khái chính là đạo lý này đi. Mà thấy taxi đã chạy đến trước lầu nhà trọ, Đào Tử An lại phân phó lái xe quay trở về. Cô suy nghĩ lại, rốt cuộc vẫn là cảm thấy không muốn. Cho dù Nếp Hề Viễn thật sự không còn nhớ rõ cô vẫn có thể tiếp tục yêu Nếp Hề Viễn nha. Chẳng sợ anh không hề nhớ lại mọi chuyện trước kia, cô cũng có thể làm cho Nếp Hề Viễn hiện tại sẽ yêu thương mình. Cũng chẳng sợ Nếp Hề Viễn thật sự sẽ không lại tiếp tục yêu thương cô, cô vẫn muốn bảo hộ ở bên người Nếp Hề Viễn. Chỉ cần có thể ở bên cạnh Nếp Hề Viễn, lặng lẽ yêu anh, điều này đối với cô mà nói như vậy là cũng đủ rồi. Chuyện này đều là sao cô trước kia không dám mơ ước xa vời, cho nên cô tốt nhất nên quý trọng thứ trước mắt. Nhưng mà mọi sự tình diễn ra cùng với mong muốn vẫn thường tương phản. Khi Đào Tử An đến ngoài cửa phòng Nếp Hề Viễn, chuẩn bị cho Nếp Hề Viễn một bất ngờ, nhà anh trước tiên lại cho cô sự kinh hách. Đào Tử An vừa muốn gõ cửa, phía sau đột nhiên chuyển đến tiếng đinh của thang máy. Có lẽ là bị sợ người thư tín cho rằng cô cùng Nếp Hề Viễn có san tình. Dưới tình thế cấp bách, Đào Tử An tránh một chỗ rẽ khác cạnh thang máy. Mọi chuyện kế tiếp xảy ra, Đào Tử An trốn ở một góc nhìn thấy toàn bộ, ngay cả đoạn đối thoại cũng nghe được rất rõ ràng. Nữ nhân kia là ai? Đào Tử An dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xổm xuống mặt đất, đôi môi trắng bệch, đôi mắt ngây dại. Trực giác của nữ nhân nói cho Đào Tử An, nữ nhân kia cùng với Nếp Hề Viễn quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Là tình nhân, là nam nữ bằng hữu, hay nói là Nếp Hề Viễn đã muốn tái hôn. Bất luận là khả năng gì đối với Đào Tử An mà nói đều là một nhát chí mạng. Cô không dám suy nghĩ tiếp, nhưng lại không nghiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net